Chương 543, quân quân quân, quân thượng. Thực sự là Liêu Sắt cùng Quân Mộ Nhan ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, bọn hắn nhất thời không cách nào phân biệt đến cùng ai mới là hại chết Quỷ Vương chân chính hung thủ. Chậc chậc, Liêu Diêm Vương, ta cũng nhịn không được bội phục ngươi, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. A Mộ Nhan một bên cười một bên nhẹ nhàng lắc đầu, thần tình thản nhiên mà mị hoặc, vậy dạng này đi, đến cùng là ai hại Quỷ Vương, liền để Quỷ Vương tự mình đến nói cho các ngươi biết thế nào. Vừa dứt lời, trong tay nàng đã thêm ra một bình huyền dược, động tác mau lẹ tưới lên cái kia còn đang rẽ rủa tam thi cổ bên trên. Đụng chạm lấy kia huyền dược, tam thi cổ phảng phất bị cái gì thiêu đốt, đột nhiên phát ra chói tai kỳ lạ tiếng kêu. Ngay sau đó, nó nguyên bản tròn to lớn thân thể cấp tốc gầy gò xuống dưới, biến thành trầm thấp hồng trù chất lỏng, nhỏ xuống tại Quỷ Vương trong vết thương. Cái này một loạt động tác tựa như nước chảy mây trôi. Nhìn tất cả mọi người sửng sốt một chút. Liêu Sắt lại là sắc mặt bỗng nhiên tái đi, thể nội khí huyết cuồn cuộn, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng oán độc. Tam thi cổ bị thiêu hủy, trong cơ thể nàng mẫu cổ, lại như thế nào có thể không bị ảnh hưởng, nhưng cuối cùng nàng vẫn là sinh sinh nhịn xuống. Tê Thanh nói, Quân Mộ Nhan, ngươi cũng đừng lại hồ ngôn loạn ngữ, Ngưu Toan vùng vây dây chết, Quỷ Vương đã sớm chết, là bị ngươi giết chết, làm sao có thể sống tới. Hụ khụ khụ khụ khụ khụ. Liêu Sắt lời nói vẫn chưa nói xong. Nằm dưới đất thi thể, đột nhiên phát ra từng tiếng như tê tâm liệt phế ho khan, đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy tới. Toàn bộ trong thạch thất, phảng phất bị nhân nhấn xuống tạm dừng khóa. Tất cả mọi người, bao quát Hàn Dạ đều trợn tròn mắt. Bởi vì cái này ngồi xuống thi thể, chính là Quỷ Vương. Quỷ Vương vờ ơ y ma sống lại xám đen như tử thi sắc mặt, tại ánh nến chiếu rọi, chậm rãi biến thành hư nhược tái nhợt. Vô Thần hai mắt chậm rãi tập trung, cuối cùng rơi vào trong nhà đá mỗi người trên thân. Thậm chí yên tĩnh trong thạch thất, còn có thể nghe được hắn thô trọng thở dốc cùng khiên động vết thương sau tiếng rên rỉ. Quỷ quỷ quỷ quỷ vương, ngài ngài còn sống lâu dài yên tĩnh qua đi. Hắc Bạch hộ pháp đống nhiên nào tới, quỳ rạp xuống Quỷ Vương bên người. Toàn bộ trong phòng quỷ sai, phảng phất cũng là đến bây giờ mới phản ứng được, cùng nhau quỳ xuống, tham kiến Quỷ Vương. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Này đột nhiên, gian phòng bên trong truyền đến một tiếng sợ hãi thét lên. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Bị tam thi cổ ăn mòn thời điểm chết rồi, vì cái gì ngươi còn có thể sống được? Ngươi làm sao có thể sống sót? Không có hai tay Liêu Sắt mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, liều mạng lắc đầu, toàn bộ tựa như điên. Hắc Bạch hộ pháp nghe vậy cùng nhau quay đầu, hung tợn trừng mắt nàng. Trong phòng quỷ sai QNZ bỗng nhiên thay đổi vị trí, đưa nàng một mực vây ở trung ương. Liêu Sắt lời nói này, có thể nói là hoàn toàn thừa nhận, hại Quỷ Vương chính là nàng. Cổ Việt từ dưới đất bỏ dậy, nhưng không có đi để ý tới Liêu Sắt, mà là nhìn phía Mộ Nhan, đa tạ cô nương cứu mạng. Lời còn chưa nói hết, Cổ Việt ánh mắt vô ý thức dừng ở Đế Minh Quyết trên mặt, thân thể đột nhiên cứng đờ. Quân quân quân, quân thượng, hắn phát ra một tiếng khó có thể tin thét lên. Sau đó đầu góc con nở đến không kịp tờ phản ứng, hai đầu gối đã mềm nũng, phù phù một tiếng quỳ xuống. Tinh lang thủ lĩnh dưới trướng thiên cương bộ Cổ Việt, tham kiến quân thượng. Lâm vào trùng điệp đang bao vây Liêu Sắt, nguyên bản chính tâm niệm thay đổi thật nhanh, nghĩ đến mình muốn thế nào mới có thể thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Lúc này nghe được Cổ Việt, hai con ngươi bỗng nhiên một trận thích chặt. Thấu chương xong.